Thánh Vương, chương 816, thân thể thú vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 816, thân thể thú vương. Thiên đình tứ đế này rõ ràng lấy được thân thể của thú vương, từ bên trong thần giới trôi ra, chìa qua cổ lộ thông thần, bay ngược dòng hỗn độn vô tận, cuối cùng bị bọn họ lấy được. Tử thi này lại ẩn chứa đại lực vô biên và thú tính dã man trong thần giới, tất cả vật chất đều là thần vật, bảo bối đều là thần khí, dã thú tất nhiên cũng đều là thần thú. Những thứ nhỏ yếu không thể nào sinh tồn tại thần giới được. Hiện giờ một thú vương này nếu thức tỉnh thì thực lực sẽ cực mạnh, bị thiên đình tứ đế lợi dụng đại vận thiên địa phục sinh, tuy rằng không thể so với thần linh chính thức nhưng tối thiểu cũng khiến thực lực bọn họ tăng vọt lên mấy lần, chẳng khác nào tứ đế biến thành 8, 12, 16 đế. Thực lực khủng bố tới mức này có thể quét ngang tất cả rồi. Số mệnh đậm đặc như lửa, vận chuyển sôi trào đổ xuống, cuồn cuộn như nước triều, tiến vào trong thân thể thú vương, khiến cho thân thể thú vương không ngừng ngọ nguậy. Nó đã có hô hấp yếu ớt rồi. Hít, hà, một nhịp thở này vừa xuất hiện liền lập tức khiến nguyên khí hỗn độn vô tận bị hút vào trong thân thể nó, bắt đầu chuyển hóa thành một loại năng lượng tinh thuần phi thường, sền sệt như chất lỏng, giống như chất keo, mỗi giọt đều nặng nề phi thường, giống như núi lớn, ầm ầm chấn động như tinh không trôi đi vậy. Đây là năng lượng của thần giới. Tuyệt đối không có năng lượng nào của tiên giới có thể sánh được với nó, dù là năng lượng của những tiên giới như Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, Bát Bộ Thiên Tiên Giới, năng lượng của thế giới tương lai, thời đại thái cổ đều không thể sánh được. Rốt cục đã sinh ra năng lượng thuần khiết của thần giới rồi. Vạn Pháp Thông Thiên Đại để kinh hô một tiếng. Tốt, tốt lắm, quả nhiên thú vương này là từ thần giới đi ra, trên người còn lưu lại một tia sinh cơ, không phải là thi thể đã chết hẳn. Cả trăm triệu năm chúng ta tìm kiếm một số thần thi nhưng đều là phế vật không có sinh cơ, chỉ có thân thể thú vương này mới có một tia. Chúng ta bồi dưỡng lâu như vậy, lãng phí vô số tinh huyết, hiện tại rốt cục cũng được thu hoạch rồi. Đúng, thêm chút sức lực đi, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói, nhanh chóng tăng cường số mệnh, năng lượng thần giới này càng ngày càng lớn, chúng ta càng có hy vọng thành công. Hắn có thể phun nuốt hỗn độn, liên hệ với thần giới, cả hai kết hợp có thể sinh ra năng lượng thần giới, hóa thành lực lượng bất hủ. Chúng ta vừa vào lực lượng bất hủ tu luyện mới có thể chính thức vô địch. Đến lúc đó thì thằng nhãi kia nhất định sẽ bị chúng ta giết chết. Đúng vậy, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, ngươi tại sao thành lập liên minh hộ đạo, trở thành minh chủ mà lại để sơ suất như vậy? Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế hỏi, lại để cho một thằng nhãi lên làm quang minh sứ giả, thành lập quân đoàn, trở thành bá chủ một phương. Hiện giờ rất nhiều người đều đi theo hắn, khiến số mệnh và đại vận thiên địa chúng ta đạt được cũng không còn đậm đặc nữa. Đúng vậy, nếu để nhân tâm đi theo, triệt để ngưng luyện, nhân tâm đều hướng về thì thiên địa đại vận và số mệnh tiên nhân sẽ cùng ngưng luyện, chúng ta bây giờ đã gọi tỉnh được thú vương rồi, có thể khiến tu vi đạt tới cực hạn, còn phải chống đỡ đau khổ như thế này sao? Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định phải đánh chết thằng nhãi chia sẻ số mệnh với chúng ta này, không thể lại nửa điểm hồn phách của hắn tồn tại trên thế giới này. Thực lực người này sâu không thể lường, có ít kỳ ngộ, không ngờ lại có thể thành lập quang minh sứ giả trăm vạn lão tổ cảnh giới hồng thần, lôi kéo nhân tâm, bụng dạ khó lường, chính là đại địch của chúng ta. Sắc mặt Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cũng rất âm trầm. Bản thân hắn cũng nhận được sự chiếu cố của đại vận thiên địa, số mệnh như lửa cuồn cuộn mà tới. Chúng ta nếu có thể giết hắn ngược lại còn đạt được rất nhiều thứ. Chẳng qua hắn có Chu Tiên Vương phù lục, không phải dễ giết như vậy, lúc nào cũng có thể tiến vào trong vạn giới vương đồ. Cho nên ta đã chuẩn bị nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ một kế hoạch rất tốt, vừa rồi cũng đã bàn với các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Chúng ta liên hợp lại với lãnh chúa địa ngục đúng là có thể giết chết hắn nhưng tứ đại lãnh chúa địa ngục kia cũng phải chết. Thiên Đình Tứ Đế nói, chúng ta có thể cho tứ đại lãnh chúa địa ngục chém giết Dương Kỳ tới người sống ta chết, sau đó ngồi làm ngư ông thủ lợi. Kế hoạch đúng là như vậy. Tứ đại lãnh chúa địa ngục đều là người ma đạo, tất nhiên phải chết rồi. Tốt rồi, chúng ta lại rút ra số mệnh tiếp đi, thi triển toàn bộ sức mạnh đi. Đừng giữ lại nữa, chỉ cần thúc giục thân thể thú vương này thì Dương Kỳ hay lãnh chúa địa ngục gì gì cũng sẽ bị chúng ta trấn áp cả. Ô ô ô ô, số mệnh hóa thành dòng thác hỏa diễm dày đặc truyền xuống một lần nữa. Hô hấp của thú vương cũng dần dần chắc chắn hơn. Nhưng trong tích tắc này, dòng thác hỏa diễm kia tựa hồ khô héo đi, dù là thiên đình tứ đế có cố gắng thế nào cũng không rút ra được nữa. Cái gì, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy số mệnh của chúng ta bị sói mòn đi vô số rồi. Cái gì, tại sao lại như vậy? Liên minh hộ đạo đã xuất hiện vấn đề gì? Chẳng lẽ bởi vì ta không có mặt nên tên Dương Kỳ kia bắt đầu đoạt quyền sao? Liên lạc, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế tức điên. toàn thân hắn nhoáng lên, lập tức phát tán ra một luồng thánh nhân, liên lạc với một số tâm phúc còn lại trong liên minh. Đáng giận, thằng nhãi kia cấu kết với một lão tổ ngang cấp chúng ta, hiện giờ đang khai đàn giảng pháp, dụ rất nhiều trưởng lão vương tới quan sát, nhân tâm cũng ngả về phía hắn. Cho nên số mệnh của chúng ta cũng bị sói mòn đi. Bởi vì bên trong liên minh hộ đạo, nhân tâm đã không còn hướng về chúng ta nữa. Hơn nữa nghe đồn thằng nhãi này đã nhận được truyền thừa của thiên ngoại thiên tiên giới, nắm giữ tiên giới cấp 33 và cả tuyên cổ thần tàng trong truyền thuyết, bắt đầu phân phát một số thần khí trong thần tàng cho đệ tử cũng dẫn tới nhân tâm biến hóa. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nói to, chấm, vậy phải làm sao bây giờ? Số mệnh của chúng ta không đủ, không cách nào khiến thú vương phục sinh trong thời gian ngắn được. Đáng giận, giờ chúng ta liên thủ đi giết thằng nhãi này chăng? Không ổn, thằng nhãi này liên hiệp với một cường giả không kém chúng ta, rốt cục là ai? Hắn dám làm như vậy khẳng định đã có chuẩn bị rồi, lại nhận được tuyên cổ thần tàng, chúng ta càng không thể giết chết hắn. Thiên đình tứ đế nổi giận, đều nghĩ biện pháp làm sao giết chết Dương Kỳ. Ha ha ha ha, các ngươi không cách nào giết chết được Dương Kỳ nhưng ta có thể giúp các ngươi một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng lúc này thì một, ai, khí tức thái cổ, cao thủ đến từ thái cổ, xuất hiện đi. Vạn pháp thông thiên đại đế chấn động đánh ra một chưởng vào sâu trong hư không. Lập tức hỗn độn tản ra, xuất hiện một dã nhân mặc da thú tay cầm cốt bổng, bên cạnh còn có một thiếu niên đang đứng, chính là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đao. Kẻ này, Diệp Minh hộ đạo chúng ta, không ngờ lại dám nhìn trộm bốn đế. Nộ hỏa liệu thiên đại đế quát, nhóm dịch lãng khách thánh vương, thôi đi minh chủ, vi hiện là đại ca ất, vô đạo chân vương, ngươi là một pháp vương trong liên. Chúng trong liên minh thần tàng, giờ ánh mắt tu tại giơ tay nhấc chân đều có tạo hóa vĩnh hằng vận chuyển. Ngoài ra của Diệp Vô Đạo đã hơn xưa rất nhiều, toàn thân bạo phát ra lực lượng khổng lồ, bên trong thân hiện thể hắn dường như có cả lực lượng của tiên giới cấp 33. Giờ hắn đã hoàn toàn luyện hóa được bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới, được đại ca ất trợ giúp tu tạo hóa giả liên hợp làm một kẻ địch vi tăng tới cảnh giới đáng sợ. Vĩnh hằng giả và hầu như có thể quét ngang tất cả. Ta cùng chung là Dương Kỳ. Tất cả mọi chuyện phát sinh bên hộ đạo ta cũng biết rồi. Thằng nhãi này đã lấy được tuyên cổ chúng ta không liên hợp lại thì sớm muộn cũng bị hắn giết chết. Diệp Vô Đạo lóe lên ánh sáng xảo trá. Nào, các ngươi không cách nào luyện hóa được thân thể thú vương này sao? Ta và đại ca ất ngược lại có thể làm được. Vương Hàng, cái gì, sao khả năng, thủ đoạn của thái cổ không phải thứ các ngươi thiên đình tứ đế gầm. Chả có gì là không có ngươi có thể tưởng tượng được. Đại ca ất nhìn thú vương thần tựa như đang ngủ say nhưng vẫn còn hô hấp kia tác lưỡi tán thưởng. Các ngươi sự có vận may lớn, loại vật của thần giới này có thể tới tay các ngươi, sinh còn sống. Một bị chúng ngoại hóa thân, giới thật còn lại một tia cơ cũng không biết đã xảy ra biến dị gì mà lại nó thức tỉnh ta chia cắt luyện hóa, trở thành thân tuy rằng chưa leo được tới bất hủ vương tọa nhưng thực lực cũng phải gấp lần. Tăng 10 nói nhảm đi, các ngươi, bớt vạn pháp thông thiên đại đế luyện hóa thì chúng ta sẽ chia đều. Thi triển tam đế khác thức tỉnh, chúng nhìn nhau, này ta sẽ ra huyền hoàng liệt có thể trai thành 12 con thú vương con. Thú vương thần phần thần thực lực mỗi con mỗi người chúng thần giới đại thuật ít nhân vương cũng không kém chúng ta nhiều lắm. Nói cách khác đều sẽ có hai hóa thân, thực lực gia tăng không hề ít. Thiên sáu đại cường giả, mỗi người lại có người, thừa sức đánh chết Dương Kỳ. Thú ta đình tứ đế thân, chọn cộng với ngươi và Diệp gì 18 vô đạo, hai hóa vẹn thế đây. Không được, Diệp thiếu gia Diệp, ta ca chúng kỳ, và đại con, làm nộ hòa, phải chia lưu khi, không phải Diệp vô đạo, ta và đại ca lực chúng ta thực con, chẳng kiểu gì. Vị nộ hòa, chúng ta có trí quang liệu may, ta cũng có cũng chẳng đại đế cũng sẽ Diệp võ đạo lực lượng chứ. Sao thế được, liệu thiên đại đế nói đều nhau, chúng ta mà là hai người bên, thiên một cân đối. Nếu sau các ngươi lại là nói, bất sáu về là mới thể thề minh thiên chẳng tác các ngươi phân phát xuống, đấy. Theo ngươi chỉ còn vô đạo cười lạnh, bất mỗi ta chiếm người phải được hơn một thú vương con. Mười hại thú tứ đế các ngươi có sáu con, phân chia ngang sáu con, giọng nói truyền tới. Một câu thôi cứ chậm thầm phải dụng nộ trả khát tu vi của con thèm thu dãi sẽ sứ đại có thét mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đường thể luyện hóa được chứ, nạp đồng giả sẽ đế vị hỏa ngưng gì, cười lạnh, chết trong VIP văn đần, VN gia trí có thể và nói. Liệu nhẫn to có sáu khí là của hạ tăng, chết mà tay luyện tâm, quang minh sứ hắn người, mỗi người hai con là bình thường. Bên, đình tứ các ngươi đế các ngươi là một bên, như vậy đạt được tám độc thủ với chúng ta thì chúng con, chúng ta có bốn ngăn cản ta thiên liên chi, chia sẻ quyền hành, chém giết Dương ngươi. Muốn hắn, có triệt thôi, đại thể vị làm hong thắt công mộng nhập thần cơ ở đây đi. Số mệnh để tiêu chia đều. giả trí sao kia, hơn nữa thề với chúng ta là Minh Hòa có thể không tranh thủ đoạt lấy chủ, nộ liệu thiên đế, chúng ta sáu ta thấy dương các ngươi hóa tuyên con, kỳ sẽ càng bằng không thì ra bảo tàng, càng suy yếu rồi thì cắt suất ngày cổ thần tàng. Cách chương.